Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 889, mảnh vỡ thiên thạch. Diệp Sát phát tiết giống như bổ một kiếm sau, vẫn là vô cùng khó chịu, trong lòng mắng thầm Nam Dung Chi thế kia nữ nhân khó chơi. Mặc dù xác định Tiền Gia Nhạc là Nam Dung Chi thế bên thân tên kia sứ đồ đi lại lúc, Diệp Sát liền đoán được kia nhiều nữ nhân nửa cũng tới. Nhưng thật không nghĩ tới tại thời điểm mấu chốt nhất, để Nam Dung Chi thế cứu đi Tiền Gia Nhạc, đây là cái kia nữ nhân lần thứ mấy làm dối rồi. Diệp Sát tức giận không phải không có lý do, Đồ Lần đi tới cảnh giác nói, còn có cái khác sứ đồ đi lại sao? Diệp Sát nói, yên tâm, nàng không ở phụ cận. Diệp Sát vẫn luôn rất chú ý cẩn thận, tại mặt thế thời đại, chú ý cẩn thận sống lấy cũng không phải là một loại sai lầm, mà là một loại cách sinh tồn. Diệp Sát nói, a con một mực không có ra tay, chính là vì rồi cảnh giác bốn phía, kia nữ nhân có lẽ không ở phụ cận, vừa rồi kia năng lực đại khái có thể viễn trình sử dụng. Đồ Lần không biết rõ Diệp Sát trong miệng nữ nhân kia là ai, nhưng nhìn Diệp Sát biểu lộ liền biết rõ Diệp Sát rất khó chịu, cũng không có thấy nhiều biết rộng, tỉnh trêu chọc đến Diệp Sát. Nhiếp Phá tiến lên vỗ vỗ Diệp Sát bả vai nói, chí ít chúng ta chiến đến cuối cùng đồng thời vẫn còn sống, một trận vẫn như cũ là chúng ta thắng rồi. Diệp Sát gật gật đầu. Nhiếp Phá nói, đi thôi, đi xem một chút những cái kia cầm miscope công ty người tại vận chuyển cái gì. Có lẽ ta nhân viên phục vụ nhiệm vụ có thể kết thúc. Như thế chúng ta liền có thể chuyên tâm đi đối phó sứ đồ đi lại. Cũng coi là tin tức tốt. Diệp Sát lần nữa gật đầu. Cùng Nhiếp Phá hướng đi chiếc kia sinh hóa vật phẩm chuyên dụng xe chuyển vận. Đồ Lần nói, ta đi xem dưới bốn phía. Vừa chạy rồi không thiểu khang phổ công ty người. Đồ Lần một cái lắc mình, liền lợi dụng siêu tốc di động không thấy, mà Diệp Sát cùng Nhiếp Phá thì là hướng đi xe. Mở ra xe cửa, phía sau là cái kim loại phòng chấn động ngăn tủ, còn mang khóa an toàn công năng. Diệp Sát có chút táo bạo trực tiếp bạo lực đem cửa phá hủy, từ bên trong lấy ra cái kim loại hộp. Cái hộp kia rất cao cấp, lại là dịch ép khởi động mở ra phương thức, bịt kín tính cùng phòng hộ tính cực kỳ tốt. Mở ra thời điểm, hai bên còn phun ra mấy đạo bạch khí, mà kim loại trong hộp, để đó là một khối có chừng ba cái bàn tay lớn nhỏ màu đen đá phiến. Phía trên có một ít nhạt ban chút, nhìn qua ngược lại là cùng bình thường hòn đá không có bao nhiêu khác biệt. Duy nhất một điểm, kia rõ ràng là khối tảng đá, lại mơ hồ lộ ra một chút kim loại sáng bóng, mà lại, so với đồng dạng tảng đá, khối này đá phiến rõ ràng phi thường bóng loáng, có điểm giống đá cuội, nhưng lại có cạnh có góc. Nhiếp Phá đem đá phiến cầm tại trong tay, sau đó hướng về phía Diệp Sát gật đầu nói, có thanh âm thần bí nhắc nhở. Số một nhân viên phục vụ nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi. Cái này là mảnh vỡ thiên thạch. Diệp Sát nói, không biết rõ cầm miscope công ty đến cùng muốn làm cái gì. Này đồ vật cũng nhìn không ra có làm được cái gì bộ dáng. Cùng bọn hắn những cái kia thí nghiệm có quan hệ, có thể đến hỏi một chút. Lúc này, Đồ Lần âm thanh vang lên. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá quay đầu, liền nhìn thấy Đồ Lần chảo rồi tên cầm miscope công ty võ trang nhân viên áp tải, trực tiếp vứt xuống bọn hắn trước mặt. Nhiếp Phá giữ tợn cười một tiếng, từ sau hông rút ra đem dao quân dụng, hướng lấy kia người đi đến. Hiển nhiên là dự định dùng hình, đem kia người bị hù ngã ngồi tại mặt đất trên, di chuyển cái mông, liên tục lui về phía sau. Quá phiền toái. Đồ Lần ngăn cản Nhiếp Phá nói, vẫn là để tới ta đi. Đồ Lần xòe tay ra, trong lòng bàn tay tản mát ra nhạt tia sáng. Tiếp lấy Đồ Lần liền đưa bàn tay nhấn tại rồi người kia đầu hai bên. cơ hồ là tại Đô Lần đưa bàn tay để lên nháy mắt. Người kia thân thể lập tức co quắp, không ngừng trợn trắng mắt, thậm chí khóe miệng bắt đầu phun ra bọt trắng. Ước chừng nửa phút, Đô Lần đưa tay thả xuống. Tên kia cầm miscope công ty áp giải nhân viên đầu trực tiếp đập vào rồi đất trên. Cũng không biết rõ là bất tỉnh, vẫn là chết rồi, Diệp Sát nói, trí nhớ đọc đến, Đô Lần gật gật đầu nói, Diệp Sát cùng Nhiếp Phá lập tức hướng về sau rụt rụt thân thể. Cái này năng lực mặc dù không phải chiến đấu là, nhưng phi thường nhận người ghen ghét cùng cảnh giác. Đô Lần cười khổ rồi một chút nói, như vậy cảnh giác làm gì? Đối với các ngươi vô dụng, cũng liền đối phó một chút người bình thường. Không tin các ngươi thi một chút a, miễn đi, Diệp Sát tranh thủ khoát tay nói, ngươi ít đụng ta là được, ai đều không thích bị thăm dò trí nhớ. Diệp Sát đối với cái này phá lệ mẫn cảm, dù sao, hắn trí nhớ có thể tính là chính mình bí mật lớn nhất. Bởi vì, hắn có ở kiếp trước trí nhớ. Đương nhiên, Diệp Sát biết rõ Đô Lần nói cũng đúng lời nói thật. Tử vong đoàn tàu trên thì có bán cái này năng lực. Còn có cùng loại tác dụng dược tề, nhưng giá cả rất rẻ tiền. Đều chỉ cần lấy tốn hao bạc khô lâu tệ liền có thể mua sắm rồi. Bởi vì giá trị thực dụng hoàn toàn chính xác thấp, ý chí lực đầy đủ kiên định, tinh thần lực trị số đầy đủ cao là có thể rồi. Cùng đối kháng não vực không sai biệt lắm. Về phần đối siêu thể nhân loại mà nói, càng là chống cự đều không cần. Trực tiếp vô hiệu, sự thực trên, trí nhớ đọc đến vốn là não vực năng lực. Nhưng là, Đô Lần năng lực này là tự mang. Quỷ biết là không phải cũng là như thế. Diệp Sát cảm thấy vẫn là ít để ra hỏa này đụng chính mình thì tốt hơn. Nhiếp Phá nói, như vậy, đọc lên cái gì đến không có. Đô Lần bày ra tay nói, lúc trước suy đoán thật đúng là che lại rồi. Diệp Sát nói, có ý tứ gì? Đô Lần nói, bọn hắn đến từ Dromary City, muốn đem mảnh vỡ thiên thạch đưa đến Lecce Thành đi. Hoàn toàn chính xác đi là không vận. Nhưng máy bay xuất hiện rồi một vài vấn đề, bị bức hạ xuống tại San Carlo thành sân bay, lợi dụng đường bộ vận chuyển đem mảnh vỡ thiên thạch đưa qua. Diệp Sát nắm rồi nắm dưới cằm, nhớ tới chính mình đã từng tìm tới qua, khả năng cùng thiên thạch có liên quan những cái kia bột phấn. Về sau bị dung nhập vào Noe trong tấm bia đá, không khỏi nói. Biết rõ cầm miscope công ty cầm mảnh vỡ thiên thạch làm cái gì nghiên cứu sao? Hoặc là có làm được cái gì đồ? Đô Lần nói, cái này không rõ lắm. Bởi vì khối vẫn thạch này mảnh vỡ vốn là tại Dromary City cầm miscope công ty thí nghiệm căn cứ. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là đi thí nghiệm căn cứ đem mảnh vỡ thiên thạch tìm trở về. Sau đó tiến hành vận chuyển mà thôi. Diệp Sát gật gật đầu, đã nhưng mảnh vỡ thiên thạch không phải mới tìm tới, mà là vốn là tại cầm miscope công ty trong tay, vậy liền không tốt lắm xác nhận công dụng rồi. Bởi vì, nếu có cùng mảnh vỡ thiên thạch liên quan nghiên cứu, khả năng đã sớm tiến hành rồi, dưới mắt vận chuyển mảnh vỡ thiên thạch, hơn phân nửa là khởi động lại nghiên cứu, trước kia nghiên cứu tư liệu một mực đang. Liền đợi đến đồ vật mà thôi. Còn nữa nói, một tên bình thường võ trang nhân viên áp tải, kỳ thực cũng không thể trông cậy vào đối phương biết rõ nhiều ít đồ vật. Nếu như Alex Garland vẫn còn sống, ngược lại là có khả năng thu hoạch được một chút càng nhiều tình báo. Đô Lần nói, ta cho rằng, cái này nhân viên phục vụ nhiệm vụ, chỉ là cái nhạc đệm mà thôi. Đơn giản đối phương vừa vặn đi qua San Carlo Thành, thuận tiện tiến hành một chút. Cái thứ hai cùng y tế bào hình zombie virus liên quan nhân viên phục vụ nhiệm vụ mới là chủ yếu. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá gật đầu đồng ý. So với trước đó cái kia đáng chết nhân viên phục vụ nhiệm vụ, làm vô cùng phức tạp cùng không hiểu thấu. Mảnh vỡ thiên thạch nhiệm vụ này đơn giản trực tiếp nhiều rồi. Đương nhiên, Diệp Sát ba người lần này cũng coi như vận khí tốt. Vừa vặn đụng phải đối phương ra khỏi thành, tại cổ thành hạ trại nghỉ ngơi, không phải muốn tìm đầu mối, lại đuổi theo đội xe nói, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Diệp Sát tổng kết nói, như vậy, chúng ta bây giờ nên cân nhắc một chút kia đám sứ đồ đi lại đến cùng dự định làm cái gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.